cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, xem náo nhiệt. Nàng nhận ra Đoạn Kỳ Vân. Đoạn Kỳ Vân không có nhận ra nàng cùng Doãn Trường Nghiêu tới. Hắn lực chú ý toàn đặt ở cách đó không xa một bàn nhân thân thượng, đó là hai nữ tử cùng một cái nam tử ngồi cái bàn. Giang Thải tùy tiện nhìn lên, Nga Khoát, trong đó một cái không phải nữ chủ Tần Uyển Cấm sao, ra tới cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm còn vừa nói vừa cười, khó trách Đoạn Kỳ Vân như thế mặt đen. Giang Thải xem hắn nhẫn giận biểu tình, hoài nghi hắn ngay sau đó liền phải xông lên đi đấm người, bất quá Đoạn Kỳ Vân trước mắt còn nhịn được, chỉ bưng trong tiệm cung cấp miễn phí nước trà uống, không nói một lời mà nhìn chằm chằm bên kia. Cốt truyện phát triển đến bây giờ, nam chủ hẳn là đã đối nữ chủ rất có hảo cảm. Nề hà nữ chủ lam nhan chi kỷ nhiều a, hắn cả ngày cùng ngâm mình ở lu giấm giống nhau, ở này đó lam nhan pháo hôi thúc dục hạ, hai người cảm tình biến đổi bất ngờ, lại càng ngày càng thâm. Doãn Trường Nghiêu chú ý thực không nói. Đoan chính ngồi, cầm trong tay chiếc đũa lịch sự văn nhã ăn cơm. Giang Thải liền hào phóng nhiều, trực tiếp thượng thủ gặm đùi gà, bọn họ điểm một con hầm toàn gà. Thịt hầm thật sự mềm lãn, hẳn là sáng sớm hầm hảo hầm. Giang Thải đi chủ quán cung cấp thùng nước bên cạnh múc nước bắt tay giặt sạch. Dùng tay lay đùi gà xuống dưới, một người một cái. Nàng đem một cái đùi gà phóng Doãn Trường Nghiêu trong chén, ta vừa mới giặt sạch tay. Kia thủy sạch sẽ, vừa mới tiểu nhị mới từ giếng đánh đi lên. Ta biết ngươi ngày thường không ăn huân, nhưng là đây là nuôi trong nhà gà a, cùng ăn những cái đó yêu thú không giống nhau. Dưỡng gà như thế lâu, ăn nó là nó đối người hồi báo. Còn có a, không ăn thịt đâu đối thân thể không tốt. Giang Thải một bên nói một bên chờ mong mà nhìn hắn. Doãn Trường Nghiêu nhìn nhìn trong chén đùi gà, lại nhìn xem nàng, chung quy vẫn là kẹp lên tới nhẹ nhàng cắn một ngụm. Mi như núi xa, mục như tĩnh đàm, cong mắt cười nhạt, ăn ngon. Giang Thải xem hắn không có bị cưỡng bách ý tứ, nhẹ nhàng thở ra mới gặm chính mình đùi gà, thịt thực mềm lãn, miệng một xả liền thoát cốt. Giang Thải mấy ngụm ăn xong sau thấy chính mình trên tay đều là dầu mỡ, không hảo lấy chiếc đũa, rồi lại muốn ăn củ cải chua giải nị. Tồn trêu đùa tâm tư của hắn, chớp chớp mắt câu đến Doãn Trường Nghiêu nhìn qua. Mẫn mẫn, ngươi uy ta ăn khối củ cải sao? Doãn Trường Nghiêu ngước mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, nghĩ thầm đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu, hắn tự hoài mẫn. Giang Thải liền kêu hắn mẫn mẫn, dùng ánh mắt ý bảo chính mình chiếc đũa, dùng ta chiếc đũa uy. Doãn Trường Nghiêu nhíu mày, tưởng cự tuyệt, này động tác quá thân mật, hắn không thích ứng. Giang Thải lập tức ủy khuất nói, ân sao, nhân ra muốn ngươi uy. Dứt lời cảm thấy chính mình dùng sức quá mãnh, cùng cái dầu mỡ biến thái nam giống nhau, đem nhân ra dọa tới rồi không tốt, liền ho nhẹ một tiếng, ai nha, ta chính mình tới tính. Nàng nói xong đang chuẩn bị đi lấy chiếc đũa, một khác đôi tay đã duỗi lại đây chấp khởi nàng chiếc đũa, gắp một khối củ cải tắc miệng nàng biên. Nàng sửng sốt nhìn về phía Doãn Trường Nghiêu, Doãn Trường Nghiêu ánh mắt mang theo một chút uy hiếp, phảng phất đang nói không ăn ngươi liền xong rồi. Giang Thải vội vàng dùng miệng ngậm trụ, còn ngọt ngào mà nói câu, mẫn mẫn đối ta thật tốt. Doãn Trường Nghiêu tay run hạ, không thế nào thuần thục mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, duy trì bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Bên kia Đoạn Kỳ Vân đã bị bọn họ hai cái ghê tởm đến không được, hắn cho rằng Doãn Trường Nghiêu cùng Giang Thải là một đôi nhi, rõ như ban ngày, còn thể thống gì, nhìn không được, phẫn mà ly tịch. Mà lúc này Tần Uyển Cấm kia trên bàn, ngồi cùng bàn nam tử gắp một khối thịt cá phóng Tần Uyển Cấm trong chén, mang theo nhu hòa ý cười nói, sư muội nếm thử cái này, là bọn họ cửa hàng đặc sắc đồ ăn. Tần Uyển Cấm nhu mỹ mà cười nói, đa tạ sư huynh. Nàng kẹp lên cá đang muốn ăn, ai ngờ bọn họ trên bàn đương rớt xuống một phen kiếm, nàng bị dọa đến nhẹ buông tay, cá liền rớt tới rồi trên bàn. Ba người ngẩng đầu xem, thấy Đoạn Kỳ Vân chính một tay ấn ở trên thân kiếm. Hơi hơi khom lưng, sắc mặt như xương, mắt lộ ra hàn quang mà nhìn bọn họ, ngồi cùng bàn nam tử đúng là Hoàn Lê sư huynh. Hắn cũng biết Đoạn Kỳ Vân tiểu tử này đối Tần Uyển Cấm có ý tứ. Nhưng kia lại như thế nào? Chính mình cùng Tần Uyển Cấm thanh mai trúc mã, lại là trung giai đệ tử. Tu vi bề ngoài loại nào không thể so hắn cường, tên tiểu tử thúi này còn tưởng cùng hắn đoạt. Cũng không nhìn xem Uyển mợ căn bản là không để ý tới ngươi, ngươi làm gì nha? Tần Uyển Cấm bất mãn nói, không thể ăn. Đoạn Kỳ Vân môi mỏng nhẹ động, lạnh lùng nói, đứng dậy, mang theo địch ý mà nhìn Hoàn Lê. Hoàn Lê không cam lòng yếu thế mà hồi xem hắn. Hai cái nam nhân chi gian bắn tóe ra kịch liệt hỏa hoa, vì cái gì không thể ăn a? Trên bàn một cái khác nữ tử hỏi, Đoạn Kỳ Vân đem tầm mắt chuyển rời đến Tần Uyển Cấm trên người. Tùy tiện cái gì người kẹp cho ngươi đồ vật ngươi đều ăn. Ngươi sao biết hắn không có hạ độc, không có cái gì không sạch sẽ bệnh. Giang Thải ở một bên biên gặm gà liền ăn dứa. Nghe xong Đoạn Kỳ Vân nói trong đầu hiện lên hai cái chữ to. Tìm đường chết, ngươi truy muội tử là như thế này truy sao? Ngươi nói như vậy lời nói, chỉ biết chọc muội tử sinh khí. Muội tử tâm khẳng định sẽ hướng về cái kia sư huynh a, ngươi không thấy muội tử khó chịu cực kỳ sao? Đoạn Kỳ Vân không hề có nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Chỉ đắm chìm ở chính mình lu dấm, Hoàn Lê vẫn duy trì ôn tồn lễ độ. Giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải dùng chính mình chiếc đũa gắp đồ ăn, ta dùng chính là công đũa. Tần Uyển Cấm cũng nổi giận, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Đoạn Kỳ Vân, ngươi nháo cái gì sao? Chúng ta ở ăn cơm. Đoạn Kỳ Vân vừa nghe, nữ nhân này cư nhiên hướng về nam nhân khác, hắn trong lòng lại toan lại sáp, cảm giác chính mình cảm tình đều sai thanh toán, trên mặt lại không hiện. Chỉ sắc mặt càng thêm âm lãnh nói, công đũa cũng không được, ta ước ngươi ra tới ngươi không đáp ứng, người khác kêu ngươi ngươi nhưng thật ra chạy rất nhanh. Tần Uyển Cấm càng tức giận, cảm thấy Đoạn Kỳ Vân ở vô cớ gây rối, ngươi giảng không nói đạo lý a, ta là cùng ta bạn cùng phòng cùng nhau ra tới, Hoàn Lê sư huynh là ta từ nhỏ liền nhận thức, vừa vặn gặp được cùng nhau ăn một bữa cơm xảy ra chuyện gì. Đoạn Kỳ Vân, tâm tư của hắn rõ như ban ngày. Hoàn Lê vẻ mặt vô tội. Vị sư đệ này, ta tưởng ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm. Tần Uyển Cấm bạn cùng phòng cũng nói, chúng ta xác thật là trên đường gặp được Hoàn Lê sư huynh. A. Đoạn Kỳ Vân cười lạnh, trên đường gặp được, hắn rõ ràng là từ rời núi trước cửa liền theo đuôi các ngươi. Tần Uyển Cấm một kiện không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Ngươi cư nhiên dám thị chúng ta. Giang Thải quả thực không mắt thấy. Quả nhiên luyến ái chung nam nữ chỉ số thông minh đều sẽ giảm xuống. Quả nhiên Đoạn Kỳ Vân một chút không lời gì để nói, khụ. Doãn Trường Nghiêu thấp giọng khụ một tiếng đem nàng tư duy kéo trở về. Giang Thải xoay đầu, thấy chính mình vô ý thức mà cầm gặm sạch sẽ xương cốt không buông. Tịnh cố xem náo nhiệt đi, mau ăn. Xem cái gì đâu như thế mê mẩn. Doãn Trường Nghiêu đem khăn đưa cho nàng nhúng tay. Tầm mắt liếc qua Tần Uyển Cấm kia bàn. Mặt mày giật giật. Nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Xem náo nhiệt. Giang Thải tiếp nhận khăn xoa xoa tay. Đang chuẩn bị lấy chiếc đũa dùng bữa. Lại nghe Doãn Trường Nghiêu nhắc nhở nói. Tiểu tâm mặt sau. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Theo bản năng quay đầu lại. Một cái thân mình đã đụng phải nàng. Nàng vội vàng vươn tay ôm lấy đối phương. Rồi sau đó liền cảm giác đối phương ngã xuống tiến chính mình trong lòng ngực. Nàng cúi đầu vừa thấy. Trong lòng ngực mỹ nhân kinh hồn chưa định. Ngẩng đầu vừa thấy. Mỹ nhân hai cái tình lang đều hung tợn mà nhìn qua. Hết chương.